Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1043, tọa độ thời không, 6. Angelica bên cạnh nghe thấy tên Copernicus, tiến lên, nhìn Jax, Jax, bây giờ ông nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Ông đã nói, chỉ cần tôi đi cùng ông gặp Lâm Huyền, giải thích rõ hiểu lầm giữa các người, ông sẽ nói cho tôi những thông tin đã biết về Copernicus, bây giờ có thể nói rồi chứ. Jax gật đầu. Jax chậm rãi nói, trong số các thành viên hiện có của câu lạc bộ thiên tài, tôi tham gia khá muộn, vì vậy so với các thành viên khác, tôi biết rất ít. Đặc biệt là về Copernicus, tất cả những gì tôi biết đều là nghe người khác kể lại. Vì Copernicus chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của câu lạc bộ thiên tài, tôi chưa bao giờ thực sự tiếp xúc hay gặp mặt ông ta. Mọi người đều khinh thường Copernicus, mặc dù người tôi không thích nhất là Turin. À, chính là Kevin Walker, nhưng Turin ít nhất là người tuân thủ quy tắc, cũng có giới hạn của mình. Nhưng Copernicus thì khác, mọi người đều nói ông ta tàn nhẫn, không có giới hạn, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng cụ thể Copernicus đã xảy ra chuyện gì với các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài, tôi không rõ. Ngoài ra, tôi còn biết. Copernicus có lẽ là một người già, sức khỏe không tốt, có một số bệnh tật, không biết lúc nào sẽ bắt đầu ngủ đông. Nếu không, với tình trạng sức khỏe của ông ta, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Ông ta chắc chắn rất quý trọng mạng sống của mình, với công nghệ buồng ngủ đông đã gần hoàn thiện như hiện nay. Không ai có thể bình thản chấp nhận cái chết nữa, mọi người chắc chắn sẽ ngủ đông để đến thế giới tương lai, thử vận may chữa trị. Nghe những gì Jax nói, Lâm Huyền càng ngày càng có thể liên kết Copernicus với ông già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư. Thật không ngờ, kẻ đứng sau tổ chức và sử dụng bảy tội lỗi, lại hoạt động âm thầm như vậy. Tôi không quan tâm những chuyện này, Jax. Angelica truy vấn, tôi chỉ muốn biết, ai đã giết cha mẹ của Quý Lâm? Ông biết chuyện này không? Quý Lâm, thiên tài suy luận, cô nhi được Quý Tâm Thủy nhận nuôi, giống như tôi. Tất nhiên tôi biết, tôi rất thích những tác phẩm của cậu ta. Jax nhìn Lâm Huyền, hơn nữa số tiền Lâm Huyền dùng để mua vé tàu bay đến mặt trăng cho Trịnh Tưởng Nguyệt, chính là sử dụng tấm séc từ di sản của Quý Lâm, tất nhiên tôi biết nhà văn này. Chỉ là, về việc ai đã giết cha mẹ của cậu ta, tôi thực sự không rõ. Nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ nói cho cô. Tôi không chắc liệu có phải là Copernicus hay không, nhưng tôi nghĩ. Chẳng phải người cô nên nghi ngờ đầu tiên, chính là Copernicus sao? Ông ta đã giết rất nhiều nhà khoa học, có thể bao gồm cả cha mẹ của Quý Lâm. Copernicus nói là ông giết đấy. Angelica hừ nhẹ một tiếng, ông ta nói rõ ràng, kẻ đứng sau chỉ huy sát thủ bắn chết cha mẹ Quý Lâm, chính là ông, Jax. Jax không nhịn được cười, đến nước này, cô vẫn tin lời nhảm nhí của Copernicus sao? Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tại sao cuối cùng hạt thời không của tôi lại bị Copernicus lấy mất? Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cô, Angelica, hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo, chắc chắn sẽ mọc rễ, phát triển ngày càng lớn, và rồi khi cô không còn lối thoát, nó sẽ trở thành cọng rơm duy nhất cô có thể bám vào. Copernicus chơi đùa với lòng người chính là như vậy. Ông ta biết cô sẽ không tin lời ông ta nói, nhưng lại cứ cứng rắn gieo vào lòng cô một hạt giống nghi ngờ. Rơi vào cái bẫy tự chứng minh là điều rất phiền phức, giống như hiểu lầm giữa tôi và Lâm Huyền, thực sự rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa, nói cho cô những gì tôi biết về Copernicus, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành. Vì vậy, tôi nói trước, Angelica, tôi không muốn thấy cô tìm tôi gây phiền phức vì chuyện báo thù nữa. Mạng của tôi rất quý giá, tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Tôi bây giờ coi cô là bạn, và cũng đã hòa giải với Lâm Huyền, nên có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc, không cần sử dụng những phương pháp cực đoan như trước nữa. Dù sao, cô có tin vào sự trong sạch của tôi hay không, tôi cũng không phải là kẻ thù của cô. Angelica im lặng một lúc. Từ túi lấy ra hộp thuốc lá. Phát hiện, bên trong chỉ còn lại điếu cuối cùng. Cô ấy rút điếu thuốc ra, ném hộp thuốc xuống đất, ngậm điếu thuốc vào miệng, bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra, phù. Một làn khói lớn phả ra, cô Cô ấy quay đầu nhìn Lâm Huyền, có vẻ như, Lâm Huyền, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu. Yên tâm đi. Lâm Huyền gật đầu, tôi đã hứa với cô, nói là làm, chắc chắn sẽ thực hiện. Jack nhìn qua nhìn lại hai người. Xét đến mục tiêu báo thù mạnh mẽ và rõ ràng của Angelica, thật không khó để đoán ra Lâm Huyền đã hứa với cô điều gì. À, có một điều tôi rất tò mò. Jack búng tay, chỉ vào Lâm Huyền, tôi biết cậu muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài, vậy tiến triển đến đâu rồi? Tọa độ thời không? Lâm Huyền nói thật. Ồ. Jack tỏ vẻ hiểu ra, vậy tiến độ đã rất nhanh rồi, vì cậu đã nhận được thư mời, ba câu hỏi sau đó chỉ là hình thức, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong câu lạc bộ thiên tài. Những lời của Jack khiến Lâm Huyền cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Có vẻ như, quả nhiên đúng như dự đoán của mình, rất có khả năng tấm thư mời này thực sự không chính đáng, có dấu hiệu gian lận. Dù là Hoàng Tước hay Jack đều đã nói, chỉ cần nhận được thư mời, không ai rớt trong kỳ thi ba câu hỏi. Jack càng tỏ ra thoải mái khi nói thẳng rằng, đã có thư mời thì ba câu hỏi sau đó chỉ là hình thức. Nhưng, tại sao mình hoàn toàn không có cảm giác như vậy? Hắn cảm thấy cách mà mình nhận được thư mời tuy có chút đáng sợ, nhưng khó khăn hoàn toàn không lớn, chỉ là soi gương nhiều hơn mà thôi. Quá trình này không hề liên quan đến câu trả lời của ba câu hỏi, cũng không giúp mình hiểu được ý nghĩa của tọa độ thời không. Ít nhất, chưa đến mức độ dễ như vậy chứ, vì thế. Lâm Huyền càng thêm kiên định với suy đoán của mình, nếu dùng phương pháp thông thường để nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, thì đó phải là một quá trình rất phức tạp, rất khó khăn, rất nan giải, và trong quá trình này, đã có thể suy luận ra câu trả lời của ba câu hỏi. Dù sao thư mời đã được gửi đi rồi, không thể thu hồi lại được chứ, huy hiệu vàng đã được coi như là xác nhận tư cách thành viên, thì ba câu hỏi đó giống như một mã xác thực, để xác nhận người đó đang thực hiện. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, không nói ra cách mình nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài với Jack. Cứ để hắn tiếp tục làm, người có hiểu biết, đi. Câu lạc bộ thiên tài thực sự là gì? Các thành viên bên trong thực sự là ai? Người đứng đầu câu lạc bộ là ai? Nhóm thiên tài này có mục đích gì? Cuối cùng họ muốn làm gì? Lâm Huyền. Cuối cùng cũng phải nghe lời Hoàng Tước, tự mình gia nhập vào đó, dùng chính mắt mình để nhìn thấy, để khám phá. Hãy trân trọng khoảng thời gian bình yên này, Lâm Huyền. Jack bất ngờ nói, dung dịch lấp đầy buồn ngủ đông của giáo sư Hứa Vân thật sự đã thay đổi thế giới này, làm xáo trộn toàn bộ dòng chảy lịch sử bên trong lẫn bên ngoài. Cậu có thể không cảm nhận được. Nhưng tôi rất rõ ràng, thành quả nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân chỉ có thể được đưa ra vào thời điểm hiện tại mới có khả năng phát triển buồn ngủ đông. Nếu dung dịch lấp đầy buồn ngủ đông này được đề xuất muộn hơn 100 năm, 300 năm, thậm chí 500 năm, thì chắc chắn sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào trên thế giới. Tại sao? Lâm Huyền tò mò hỏi, tại sao ông lại chắc chắn như vậy? Hắn rất ngạc nhiên khi Jack có thể tiên đoán chính xác tương lai. Đúng như ông ta nói. Dung dịch lấp đầy buồn ngủ đông của tiến sĩ Michelin phát minh sau 400 năm, không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Dung dịch lấp đầy buồn ngủ đông của viện sĩ Cao Văn phát minh sau 200 năm, cũng rất bình thường và không có sự phát triển tiếp theo. Ngược lại, dung dịch lấp đầy buồn ngủ đông của giáo sư Hứa Vân công bố vào năm 2022, chỉ trong chưa đầy 2 năm. Công nghệ đã gần như hoàn thiện, tác dụng phụ có thể chấp nhận được và sắp được sản xuất hàng loạt. Ba thời điểm khác nhau, cùng một sản phẩm công bố, nhưng ảnh hưởng và phát triển hoàn toàn khác nhau. Vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ? Theo thời gian phát triển, câu lạc bộ thiên tài sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, càng có khả năng che trời. Đủ để thao túng lịch sử, thao túng thế giới, thao túng khoa học kỹ thuật, thao túng sự phát triển, thao túng mọi thứ, hiện tại Lâm Huyền chỉ có thể nghĩ đến câu trả lời này. Tuy nhiên, Jack chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, lắc đầu, câu trả lời cho vấn đề này, đợi khi cậu thực sự gia nhập câu lạc bộ thiên tài rồi sẽ tự nhiên hiểu. Tôi chỉ có thể nói, hãy trân trọng thời gian này, đây là sự yên bình thực sự trước cơn bão. Khi công nghệ buồn ngủ đông hoàn thiện và được đưa vào sử dụng, cả thế giới sẽ đối mặt với sự thay đổi không thể cưỡng lại. Hiện nay, Kevin Walker đã chết, sự sống số Turing ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, nó sẽ đảm bảo sự công bằng và chính trực, kế hoạch trăm năm của Copernicus cũng đã thất bại hoàn toàn, cơ thể ông ta không chịu nổi việc tiếp tục lăn lộn nữa, tôi đoán ông ta sẽ phải vào buồng ngủ đông, tiến đến tương lai. Thời gian tới, chắc chắn sẽ là yên bình, không có sóng gió, thậm chí không có cơn sóng ngầm nào. Sự yên bình thực sự. Vì vậy đối với cậu, đây cũng là cơ hội phát triển ngàn năm có một. Tôi rất mong đợi. Khoảnh khắc cậu thực sự độc lập, trở thành một thiên tài xuất sắc và xứng đáng. Nói xong, ông ta quay lưng lại với hai người, vẫy tay, đi về phía chiếc xe Tesla, tạm biệt, Lâm Huyền. Tôi sẽ chờ cậu ở câu lạc bộ thiên tài. Người thế thân của tôi, chiếc xe Tesla do Giả Sắt điều khiển, chìa khóa ở trên xe, hai người cứ lái chiếc đó đi. Jax ngồi lên chiếc Tesla của mình, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với Lâm Huyền và Angelica, tạm biệt, hai người, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lần sau gặp lại, Lâm Huyền, tôi rất mong chờ lần gặp tới. Tôi nên gọi cậu thế nào nhỉ? Vụ động cơ điện của chiếc Tesla khởi động êm ái, đưa chiếc xe bị móc đầu tách dần khỏi đuôi xe phía trước. Sau đó lùi xe ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, đổi hướng và đi thẳng. Cậu không sao chứ, mất liên lạc lâu như vậy. Lâm Huyền quay đầu nhìn Angelica lúc cô đóng giả thư ký đi gặp Jax. Rốt cuộc làm sao mà bị lộ? Hừ. Angelica hừ lạnh một tiếng, ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, dùng gót giày cao gót dẫm mạnh dập tắt, đừng nhắc nữa, nhắc đến là tức. Nhưng Jax quả là một chính nhân quân tử, ít nhất là nói được làm được, dám làm dám chịu, điều này khiến tôi không ghét ông ta đến vậy. Hơn nữa, ông ta thực sự như đã nói, đang giúp cậu giải quyết khủng hoảng. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy, mặc dù ông ta cũng thừa nhận rằng ban đầu chỉ muốn lợi dụng tôi để loại bỏ Kevin Walker. Nhưng cũng xem như gián tiếp giúp tôi loại bỏ kẻ thù lớn trong lòng, chuyện này không cần tính toán kỹ càng. Hơn nữa, ông ta còn để lại chiếc tủ lạnh nhỏ này kèm hạt thời không. Lâm Huyền cúi xuống, nhấc chiếc tủ lạnh nhỏ trên mặt đất lên. Cửa tủ lạnh đang đóng, nhưng lúc nãy Jax đã cho hắn biết mật mã, có thể mở bất cứ lúc nào. Angelica chớp chớp mắt, nhưng thứ mà các cậu gọi là hạt thời không bên trong, chắc là không còn giá trị gì nữa, phải không? Chắc chắn là không còn giá trị sử dụng nữa, ông ta mới để lại cho cậu. Rõ ràng là, mặc dù Jax bề ngoài có vẻ thản nhiên, nhưng ông ta thật sự rất tiếc nuối cặp hạt thời không này. Khi ông ta ném đá vào trong, tôi nhìn thấy ánh mắt của ông ta, thực sự là vừa tức giận vừa tiếc nuối, nghiến răng ném đá vào trong. Có lẽ Jax thực sự quá tức giận, đến mức không muốn nhìn thấy thất bại và sự nhục nhã này nữa, nên mới để lại tủ lạnh nhỏ cho cậu. Chuyện đó không quan trọng, tôi không để ý, Lâm Huyền nhập mật mã mà Jax đã cho, cửa tủ lạnh nhỏ kêu, phập, một tiếng mở ra, hắn và Angelica cùng nhìn vào bên trong. Bên trong vẫn đầy cát và đá vụn, và ở giữa tủ lạnh nhỏ, một hạt thời không mất năng lượng và mất hoạt tính lơ lửng chậm chạp và lười biếng. Thực ra nhìn từ bên ngoài, đã không thể nhận ra đây là một cặp hạt thời không liên kết với nhau, bởi vì cả hai đều không có năng lượng chuyển động, nên đã chồng lên nhau, tạo thành một quả cầu điện, màu xanh nhỏ. Khi hạt thời không mất năng lượng, thật sự không còn giá trị sử dụng, nhưng công nghệ của chiếc tủ lạnh nhỏ này trông rất lợi hại, tôi có thể mang về nghiên cứu. Lâm Huyền không khỏi thán phục, Jax không hổ là một thiên tài, thật dễ dàng mở nguồn công nghệ của chiếc tủ lạnh nhỏ này cho mình. Mặc dù Lâm Huyền không rõ, chiếc tủ lạnh nhỏ này và nồi cơm điện của Lưu Phong cái nào tiên tiến hơn. Nhưng học hỏi kỹ thuật của người khác để phát triển bản thân luôn là điều đúng đắn. Dù sao thì lát nữa mình cũng phải đến phòng thí nghiệm Liên Hợp Đại học Đông Hải gặp Lưu Phong, khi đó để chiếc tủ lạnh nhỏ này cho hắn ta, để hắn ta nghiên cứu và tháo gỡ. Chúng ta cũng rời đi thôi, Angelica. Lâm Huyền đặt chiếc tủ lạnh nhỏ lên ghế sau của chiếc Tesla bị đâm, rồi ra hiệu cho Angelica lên xe, khoảng thời gian này cũng đã làm cô chịu khổ rồi, xin lỗi vì đã cuốn cô vào chuyện này. Nói gì khách sáo vậy, Lâm Huyền. Angelica hất tóc, mái tóc đen mượt như tảo biển bay ra phía sau, chúng ta vốn là bạn bè, vốn là đồng đội. Đồng đội. Lâm Huyền mỉm cười không biết tại sao. Đúng vậy. Mình thực sự đã trở thành đồng đội với bảy tội lỗi, yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nói thật với cô, mục đích của tôi khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài là để biết tất cả sự thật về những bí ẩn, từ đó cứu lại những người bạn đã mất của tôi. Vì vậy tôi không ngại đối đầu với bất kỳ ai trong câu lạc bộ thiên tài, tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm ra ai đã giết cha mẹ của Quý Lâm, để cô có thể báo thù. Nếu người đó tình cờ cũng là kẻ thù của tôi, chúng ta chắc chắn sẽ cùng đứng chung một chiến tuyến. Angelica nhướng mày, mỉm cười, Quý Lâm thật may mắn khi có được một người bạn như cậu, tôi rất mừng cho em trai tôi. Khi nào chúng ta cùng nhau báo thù cho cậu ấy? Cậu hãy cùng tôi đến Brooklyn một chuyến, thăm mộ cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm ơn cậu, cũng rất nhớ cậu. Người bạn duy nhất trong đời cậu ấy. Để lúc đó hãy nói. Lâm Huyền ngồi vào ghế lái chính, thắt dây an toàn, khởi động chiếc Tesla, nếu khi đó có thời gian rảnh, tôi sẽ đi. Vụ Angelica không định ở lại Long Quốc lâu, cô ấy đã biến mất một thời gian dài, còn nhiều việc ở Mỹ cần giải quyết. Vì vậy Lâm Huyền chở cô thẳng đến sân bay quốc tế Phổ Đông, để cô ấy lên chuyến bay sớm nhất rời đi. Tạm biệt, Lâm Huyền. Trước cửa nhà ga, Angelica đứng trong gió đêm, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đây là một trải nghiệm kích thích và đáng nhớ. Bảo trọng, chúc cậu trên con đường tìm kiếm câu trả lời, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Angelica rời đi. Lâm Huyền cũng không dừng lại, lái xe hướng về Đại học Đông Hải trong đêm. Đúng như Jax đã nói. Bây giờ, thực sự là khoảng thời gian bình yên hiếm có. Từ ngày 28 tháng 3, Sở An Tình biến thành tinh thể xanh và biến mất. Qua sự kiện đào mộ, đến Copenhagen, trốn chạy ở Mỹ, rồi quay về Đông Hải, kết thúc vào ngày 26 tháng 4 hôm nay. Cuối cùng thì hắn cũng có thể thư giãn một chút. Chưa đầy một tháng qua là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, gập ghềnh nhất, hỗn loạn nhất và cũng là khắc cốt ghi tâm nhất trong đời hắn. Sự ra đi của Sở An Tình đã củng cố quyết tâm tìm ra sự thật và cứu cô ấy trở lại. Sự ra đi của Hoàng Tước đã giúp hắn hiểu ra rất nhiều điều, quyết định trở thành một người lãnh đạo đáng tin cậy. Cuộc đảo lộn về thật giả của Ngu Hề, dù bây giờ nhớ lại, vẫn còn khiến hắn sởn gai ốc. Đến nay vẫn còn ám ảnh cảnh sát thời không tên là Lâm Ngu Hề đó, cuối cùng đã có kết cục ra sao? Là biến thành tinh thể xanh hoàn toàn biến mất, hay là vẫn còn ở lại thời không hiện tại ẩn nấp, chờ đợi cơ hội tiếp theo để tấn công hắn? Tất cả những câu trả lời này sẽ được tiết lộ sau khi hắn bước vào giấc mơ ngày mai. Hắn thực sự rất quan tâm, Lâm Ngu Hề có mối quan hệ gì với mình, với Hoàng Tước, và với Triệu Anh Quân. Vốn dĩ đã định sẽ nói chuyện đàng hoàng. Nhưng Lâm Ngu Hề thực sự hận hắn đến tận xương tủy, hận không thể để tòa án thời không ngay lập tức kết án tử hình cho hắn. Thật sự là một người con hiếu thảo, vì đại nghĩa diệt thân. Dù cái tội phản nhân loại, gây hại cho trái đất, làm rối loạn thời không là thật, thì tội đó cũng là của Lâm Huyền tương lai mà. Liên quan gì đến hắn hiện tại, cái gọi là tòa án thời không và cục cảnh sát thời không này thật sự quá vô lý, trông chẳng giống một tổ chức công bằng chính trực chút nào. Nhớ lại cô gái mặt không cảm xúc, mắt đầy sát khí, sức mạnh phi thường như một kẻ hủy diệt. Lâm Huyền nghĩ nếu cô ta biến mất thì cũng chẳng phải chuyện xấu đối với mình. Dù cô ta thực sự có quan hệ huyết thống với mình, nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác thực sự, không có cảm giác muốn yêu thương con gái như một người cha. Thậm chí, nếu không phải vì Ngu Hề giả bày ra màn kịch này, Lâm Huyền còn có tình cảm với Ngu Hề giả nhiều hơn so với Ngu Hề thật. Thực sự, bây giờ hắn có cái nhìn mới về câu, công sinh không bằng công dưỡng. Tình cảm là thứ phải được vun đắp, không thể chỉ dựa vào mối quan hệ mà có thể cảm nhận được. Điều này cũng khiến hắn nhớ đến vấn đề, ngủ đông mất trí nhớ. Trí nhớ, liệu có giống như tình cảm, phải tự mình trải qua, rồi mới có thể hiểu và chấp nhận, đến khi vài chục năm, vài trăm năm sau, Trịnh Tưởng Nguyệt tỉnh dậy. Cô ấy có còn nhớ những lời nói ngây thơ bây giờ không? Không lạ gì khi Jax nói, sự xuất hiện của công nghệ ngủ đông đã làm thế giới thay đổi chóng mặt. Quả nhiên, cuộc cách mạng công nghệ này mang lại quá nhiều vấn đề xã hội. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Huyền không định nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, chỉ thế thôi. Vào lúc rạng sáng, Lâm Huyền cuối cùng cũng đến được Đại học Đông Hải từ sân bay quốc tế Phổ Đông, mang theo chiếc tủ lạnh nhỏ bẩn thỉu vào phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Cậu ôm cái tủ lạnh này đến làm gì? Lưu Phong nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt ngơ ngác, và tại sao lại liên tục rơi cát? Bên trong cái tủ lạnh này rốt cuộc chứa gì vậy? Cạch! Lâm Huyền đặt chiếc tủ lạnh nhỏ lên bàn thí nghiệm, bắt đầu nhập mật mã cho anh xem một bảo bối. Nhập xong mật mã, cửa tủ lạnh kêu, phập, một tiếng mở ra. Lưu Phong ghé sát lại, trời ạ, hạt thời không? Cậu lại trộm ở đâu ra một hạt nữa? Hắn ta mở to mắt, ngay lập tức hiểu ra, chiếc tủ lạnh nhỏ trong tầm thường này giống hệt như chiếc nồi cơm điện của hắn ta. Đều là máy bắt hạt thời không, thiên tài. Lưu Phong bị sự khéo léo trong việc sử dụng thiết bị gia dụng này thuyết phục, không kìm được đưa ngón cái lên khen ngợi, không ngờ lại nghĩ ra cách dùng tủ lạnh nhỏ làm máy bắt hạt thời không, thật sự là một thiên tài. Lâm Huyền, rốt cuộc ai là người sáng tạo ra thứ này? Lâm Huyền bị phản ứng của Lưu Phong chọc cười, Jax, chính là tỷ phú giàu nhất thế giới Jax. Nói thật, anh không cần phải ngạc nhiên vậy chứ. Theo tôi, ý tưởng của anh về nồi cơm điện còn thú vị hơn cái tủ lạnh nhỏ này nhiều. Không giống nhau đâu, Lâm Huyền. Lưu Phong xua tay, tiến lại gần hơn, tiếp tục quan sát chiếc tủ lạnh nhỏ. Tủ lạnh nhỏ là mở cửa bên hông, còn nồi cơm điện là mở nắp trên. Lâm Huyền cạn lời trước câu trả lời này, còn có sự khác biệt nào khác không? Về mặt thiết kế ý tưởng ấy, Lưu Phong nghiên cứu kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, lại xem xét kỹ trạng thái của hạt thời không bên trong, cao mày nói, có vẻ. Về cấu trúc và chức năng, nó thực sự tiên tiến hơn nồi cơm điện của tôi. Jax quả thật xứng đáng được gọi là người sắt của thung lũng Silicon, một nhà khoa học điên rồ. Hiểu biết của ông ta về máy bắt hạt thời không vượt trội hơn tôi. Chiếc tủ lạnh nhỏ này tôi có thể tháo ra xem xét, chắc chắn sẽ cung cấp cho tôi một số ý tưởng mới, biết đâu tôi có thể tạo ra thế hệ máy bắt hạt thời không tiếp theo, đáng tin cậy hơn. Lâm Huyền gật đầu, thật sự mong chờ sản phẩm gia dụng tiếp theo của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, hạt thời không trong tay Jax vốn là hai hạt thời không trạng thái liên kết, chứa đầy năng lượng, nhưng sau đó chúng ta đã dùng cách tiếp xúc vô cơ để tiêu hao hết năng lượng và phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết này. Anh hãy nghiên cứu kỹ một chút, dù hạt thời không hiện tại đã mất năng lượng, nhưng nó vẫn rất quý giá, rất hiếm có. Biết đâu chúng ta có thể khám phá ra thông tin mới. Jax chắc chắn biết tọa độ thời không là gì, vậy ông ta biết được tọa độ bằng cách nào? Không thể nào trùng hợp như vậy, ông ta cũng có đồng hồ thời không chứ? Tôi đoán, những thành quả nghiên cứu của ông ta có lẽ đều xuất phát từ hạt thời không. Đây là lý do Lâm Huyền mang chiếc tủ lạnh nhỏ và tàn dư hạt thời không trạng thái liên kết đến cho Lưu Phong. Jax đã nói rằng, ba câu hỏi trong bài kiểm tra gia nhập câu lạc bộ thiên tài vốn dĩ là những câu hỏi dễ. Vậy rất có thể câu trả lời nằm trong nghiên cứu về hạt thời không. Hiện tại hắn chỉ biết đề bài của câu hỏi đầu tiên, chưa biết hai câu hỏi sau sẽ hỏi gì. Để Lưu Phong nghiên cứu trước, chắc chắn không sai, phòng ngừa trước. Được. Lưu Phong nhanh chóng đồng ý, đóng cửa tủ lạnh lại, đặt ở một góc bàn thí nghiệm. Sau đó quay đầu chạy đến bàn thí nghiệm chính, lấy chiếc đồng hồ thời không hình chữ nhật, giơ lên trước mặt Lâm Huyền, cậu xem. Cậu xem. Đồng hồ thời không của tôi quả nhiên là chính xác. Nó thực sự có thể giám sát sự thay đổi của độ cong thời không? Lâm Huyền nhìn vào vật giống đồng hồ trong tay Lưu Phong. Quả thật. Lần trước hắn đến phòng thí nghiệm xem bao nhiêu lần, màn hình LCD đều hiển thị không? 0000000, giờ đây cuối cùng cũng hiển thị con số, không? 0000042. Mặc dù đã biết kết quả này từ cuộc điện thoại, nhưng khi con số 42 xuất hiện rõ ràng trước mắt, Lâm Huyền không thể không cảm thấy rùng mình. Thực sự là con số không thể tránh né, cũng không thể trốn thoát. Nó luôn xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Con số 0000042 này chính là độ cong thời không mà anh nói sao? Lâm Huyền hỏi, vậy cách biểu thị độ cong thời không này cuối cùng có phải chuyển đổi thành dạng phần trăm để mô tả không? Hay cứ để dạng thập phân như thế này? Điều này vẫn chưa thể xác định. Lưu Phong cẩn thận nói, bởi vì đây là lần đầu tiên đồng hồ thời không thay đổi số liệu, với một sự thay đổi đơn lẻ, rất khó để tìm ra quy luật. Nhưng, một khi có sự thay đổi lần thứ hai, chúng ta sẽ cơ bản xác định được quy luật của sự thay đổi độ cong thời không. Hiện tại, dù cậu hiểu con số 42 này là dạng thập phân hay dạng phần trăm, thì ý nghĩa của nó vẫn giống nhau, nó đại diện cho quỹ đạo tương lai của thời không hiện tại đã có sự thay đổi đáng kể, thế giới tương lai chắc chắn sẽ hoàn toàn mới, nhảy sang một quỹ đạo đường dây thế giới mới. Và mức độ thay đổi này cũng gọi là độ cong đường dây thế giới hoặc độ cong thời không với giá trị cụ thể là 0.000042. Lâm Huyền nhớ lại thời điểm Lưu Phong gọi điện cho mình. Không khó để suy ra. Thời điểm thay đổi số liệu đồng hồ thời không, cũng có thể gọi là điểm neo thay đổi thời không, chính là lúc hạt thời không trạng thái liên kết của Jax bị phá hủy. Từ khoảnh khắc đó, một điểm neo không thể quay lại đã hình thành. Do đó, hiệu ứng cánh bướm của thời không đã tạo ra những cơn lốc mạnh, đẩy thế giới tương lai ra khỏi quỹ đạo ban đầu, đi theo một con đường tương lai hoàn toàn mới. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật thời không mà mình đã hiểu. Đồng hồ thời không của Lưu Phong chẳng qua là cố gắng biến hiệu ứng cánh bướm của thời không thành những con số, dữ liệu trực quan hơn. Nhưng tại sao lại là 42? Lâm Huyền nhíu mày, điều này có chút trùng hợp, thậm chí có phần quá mức trùng hợp. Con số 0.000042 này rốt cuộc đại diện cho điều gì, chúng ta vẫn còn mơ hồ, tôi thậm chí đã nghĩ. Nếu số liệu đồng hồ thời không thay đổi lần tới, nó sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 0.000042 hay 0.000420 hoặc 0.000084. Hoặc có thể, lần này con số đơn giản chỉ là sự trùng hợp, tình cờ nằm ở 42, vậy lần tới có thể là 0.000043, 0.000044. Lưu Phong gật đầu mạnh, những tình huống mà cậu nói đều có thể xảy ra, nhưng kết quả cụ thể là gì, chúng ta chỉ có thể chờ lần kiểm chứng tiếp theo. Nhưng sự thay đổi số liệu lần này đã có thể chứng minh nhiều điều. Trước hết, nó chứng minh rằng độ cong thời không thực sự tồn tại, tương lai của thời không chúng ta thực sự đang không ngừng thay đổi. Nói đơn giản, đó là việc do con người làm, mưu sự tại nhân, thành sự cũng tại nhân, chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng nỗ lực của chính mình. Thứ hai, trước tối nay, thế giới của chúng ta luôn ở trên đường dây thế giới 0.000000 và tương lai cũng luôn phát triển theo hướng của đường dây thế giới này, nhưng vào lúc 8 giờ 30 phút tối, thế giới của chúng ta đột nhiên nhảy sang đường dây thế giới 0.000042, tương lai bắt đầu phát triển theo hướng của đường dây thế giới 0.000042, Lưu Phong càng nói càng phấn khích, giọng nói cũng lớn dần, cậu còn nhớ những gì cậu đã nói với tôi không, Lâm Huyền? Cậu nói nghiên cứu hằn số vũ trụ chỉ cần đúng một lần, có thể cứu cả thế giới. Tôi ngày càng tin tưởng vào câu nói này. Nếu nói rằng, trên bảng đen của thời không, tồn tại vô số đường dây thế giới, chúng giống như những nhánh cây phân tán, không ngừng phân tán, tạo thành vô số khả năng tương lai. Trong những khả năng tương lai này, chắc chắn có cái tốt, cái xấu, cái thành công, cái thất bại. Nếu chúng ta muốn có một tương lai tươi đẹp, chỉ cần neo vào đường dây thế giới đó, không ngừng tiến về phía nó, điều chỉnh độ cong thời không là được. Tôi giải thích như vậy cậu có hiểu không, Lâm Huyền? Đường dây thế giới giống như một bản đồ phẳng hình nhánh cây không ngừng phân tán, thế giới của chúng ta nhất định phải tiến theo một nhánh cây nào đó, cuối cùng đến một ngọn cây nào đó. Độ cong thời không có nghĩa là chúng ta chọn một ngọn cây khác, và độ cong càng lớn, khoảng cách với ngọn cây ban đầu càng xa, sự thay đổi của thế giới tương lai càng lớn. Lâm Huyền gật đầu, điều này tôi có thể hiểu. Theo quy luật thời không mà hắn hiểu, điều này vẫn thuộc về sự nhiễu loạn lịch sử và sửa đổi lịch sử. Giả sử, xác định đường dây thế giới 0.000042 là đường dây thế giới chính xác, vậy việc làm tăng hoặc giảm độ cong thời không đều được gọi là nhiễu loạn lịch sử, điều này sẽ làm quỹ đạo phát triển của tương lai lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ, bằng cách nào đó, làm cho độ cong thời không trở thành 0.000092, điều này được gọi là lệch đường dây thế giới, lịch sử trật bánh. Vậy trên cơ sở này, nếu có thể tìm cách giảm độ cong thời không trở lại 0.000042, thì quỹ đạo phát triển của tương lai thời không sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Hành động này được gọi là sửa đổi lịch sử. Lý thuyết vẫn là lý thuyết. Chỉ là sự tồn tại của đồng hồ thời không thực sự làm cho hiệu ứng cánh bướm của thời không trở nên có thể đo lường được. Mặc dù hiệu ứng cánh bướm của thời không vẫn hỗn loạn, không thể kiểm soát, nhưng ít nhất có thể quan sát được sự thay đổi kết quả. Nghĩ như vậy, tác dụng và ý nghĩa của đồng hồ thời không vẫn rất lớn. Vậy, Lưu Phong. Lâm Huyền đặt đồng hồ thời không trở lại bàn, nhìn Lưu Phong, vậy anh nghĩ, có thể coi, 0000042 là một tọa độ thời không, không? Có thể nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ có thể. Lưu Phong nhìn hắn kiên định, vì chúng ta thực sự đã nhảy từ đường dây thế giới không? 0000000 sang đường dây thế giới không? 0000042 tọa độ là gì? Tôi đã giải thích với cậu rồi, cách biểu đạt chính xác, duy nhất, không có tranh cãi để xác định vị trí của thời không, chính là tọa độ. Giống như kinh độ và vĩ độ trên trái đất, một cặp số kinh vĩ độ, tương ứng với một điểm vị trí duy nhất, tọa độ thời không cũng giống vậy, các con số khác nhau, giống như số căn cước, tương ứng với các thời không khác nhau. Lâm Huyền kéo ghế ngồi xuống, rút từ ống đựng bút ra một cây bút máy, kẹp vào giữa các ngón tay và xoay tròn. Hắn suy nghĩ về những lời của Lưu Phong. Thực sự có lý. Chỉ là, câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài chỉ cho hắn một cơ hội trả lời. Nếu câu trả lời đúng, hắn có thể tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo, nếu câu trả lời sai, sẽ không có cơ hội thi lại, mà bị loại ngay lập tức. Tôi đề nghị chờ thêm một lần quan sát sự thay đổi của đồng hồ thời không rồi mới đưa ra kết luận. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, giống như anh nói, quan sát thêm một lần nữa, có thể sẽ tổng kết ra được quy luật. Chỉ cần biết được quy luật, có thể xác minh được câu trả lời đúng hay sai. Đúng vậy, như vậy sẽ cẩn thận hơn. Lưu Phong cũng kéo ghế ngồi đối diện với Lâm Huyền, nhìn cây bút máy xoay tròn trong ngón tay của hắn, suy nghĩ kỹ. Thật sự đáng kinh ngạc, chúng ta thông qua việc hiệu chỉnh vật tham chiếu ngoài thời không của mình, có thể trực tiếp đứng trong rừng để ngắm rừng, đứng trong thời không của mình mà quan sát được sự thay đổi của đường dây thế giới. Đây thực sự là một phát hiện đáng kinh ngạc. Chúng ta sẽ chờ thêm một lần nữa. Chỉ cần có thêm một lần thay đổi, chúng ta chắc chắn sẽ có thể nắm bắt được giá trị cụ thể và quy luật của tọa độ thời không. Chỉ là vấn đề duy nhất hiện tại là chúng ta thiếu phương tiện quan sát tương lai, không xác định được tương lai thực sự có thay đổi hay không, hoặc thay đổi lớn đến mức nào mới được coi là không. 0000042, không sao, để tôi lo. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi sẽ tìm cách xác minh. Trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải, Lâm Huyền cùng Lưu Phong trò chuyện thêm một số vấn đề, dặn dò hắn ta tiếp tục nghiên cứu sâu về hằng số vũ trụ và quan sát sự thay đổi của số liệu đồng hồ thời không. Còn trong lòng Lâm Huyền, cũng đã có kế hoạch chi tiết để xác minh trong giấc mơ. Hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ đã quá muộn, ngày đã chuyển sang ngày 27 tháng 4, thời gian đã qua 1 giờ sáng. Thời điểm này đã không thể vào giấc mơ. Nhưng không sao. Trưa mai lúc 12 giờ 42 phút, hắn có thể vào giấc mơ sớm nhất, đủ để khám phá 12 giờ trong giấc mơ. Hắn sẽ tận dụng tốt 12 giờ này, để khám phá giấc mơ mới, hy vọng sẽ không gặp lại Copernicus và đám người cục cảnh sát thời không. Nhưng Jax đã phá hủy hạt thời không, khả năng cao là Copernicus và cục cảnh sát thời không đã biến mất. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng. Chuẩn bị về nhà ngủ một giấc, để làm rõ sự thay đổi trong giấc mơ. Bỗng nhiên, Lưu Phong như chợt nhận ra điều gì, thò đầu ra cửa nhìn. Đừng có nhìn lung tung, tôi đến đây một mình. Lâm Huyền thật sự không biết nói gì với vị cố vấn tình cảm mê toán học này, vẫn đang loay hoay với dãy số cấp số cộng của cậu à. Ừ, Lưu Phong chống cằm suy nghĩ, theo như suy đoán của tôi. Anh đừng có suy đoán lung tung nữa. Lâm Huyền ngắt lời hắn ta. Không, toán học là đẹp đẽ, dãy số cấp số cộng là đẹp đẽ, nó có quy luật có thể tuân theo. Lưu Phong tiếp tục lý thuyết tình cảm song hành toán học của mình, xem xét rằng cậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hứng thú với phụ nữ trên 40 tuổi, thì người phụ nữ xuất hiện tiếp theo trong dãy số cấp số cộng, nên là một cô bé khoảng 14, 15 tuổi. Khi cô ấy xuất hiện, dãy số phụ nữ xung quanh cậu sẽ hoàn thiện. Ha ha! Lâm Huyền nghĩ đến ngu hề thật và ngu hề giả, bật cười, anh đôi khi cũng khá thiên tài, chỉ là không phải trong lĩnh vực toán học. Thôi tôi về nhà ngủ đây, anh nhớ tiếp tục nghiên cứu hạt thời không và hằng số vũ trụ. Nhân tiện, bức tranh, anh xanh buồn bà, mà tôi để ở đây, anh nói là trên đó có mật mã, đã giải mã được chưa? Lưu Phong nở nụ cười gượng gạo, giơ tay, cậu đừng làm sếp mà khoáng việc như vậy, thói quen xấu đó đừng mang vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học không giống làm kinh doanh, đâu thể ra kết quả nhanh như vậy. Nói thật, cả phòng thí nghiệm này chỉ có mình tôi, nhân lực và dự án nghiên cứu thực sự không tương xứng, cậu không định mở rộng nhân sự chút sao? Nói thật, tôi đã gần đạt đến giới hạn cá nhân rồi, nếu cậu có nhân viên nghiên cứu đáng tin cậy, thì hãy cho họ gia nhập phòng thí nghiệm RIN, cùng tôi nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn cây bút đang xoay tròn. Suy nghĩ một vòng. Làm gì có nhiều người đáng tin cậy như vậy? Chưa kể mình vốn không phải người trong giới nghiên cứu khoa học, cũng không quen biết nhiều nhà nghiên cứu. Trong chốc lát, hắn dừng lại việc xoay bút. Bắt đầu nhớ đến một người của VV. Jax đã từng nói, kẻ du hành thời không được tu riêng cử đến trong tương lai, ngu hề giả, đã đưa cho ông ta một ổ đĩa USB chứa virus. Chính con virus tương lai trong ổ đĩa đó đã giết chết VV. Chỉ là bây giờ, nếu vòng lặp của Copernicus đã bị phá vỡ, tương lai đã đi theo một quỹ đạo mới, thì con virus ẩn nấp trong Internet đó có biến thành tinh thể xanh và biến mất không, dù là dòng dữ liệu không biến thành tinh thể xanh? Thì do sự tồn tại của nghịch lý thời không, liệu quy luật thời không có thể hóa thân thành phần mềm diệt virus kịp thời, xóa sổ virus tương lai gây rối loạn thời không không, có thể thử xem. Lâm Huyền nghĩ, trong điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho VV, có thể thử giao tiếp với VV trong máy tính xách tay, xem liệu có thể cứu sống nó không. Chỉ cần có siêu trí tuệ nhân tạo VV này hỗ trợ, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa VV chắc chắn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Lưu Phong, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Ừ, cứ quyết định như vậy. Ngày mai trước tiên vào giấc mơ, xem giấc mơ thứ tư sẽ có những thay đổi gì, khám phá kỹ càng một chút. Sau khi xác định, sẽ tìm cách phục hồi lại VV, sau đó. Lâm Huyền lái chiếc xe Tesla bị đâm méo phần đuôi, rời khỏi Đại học Đông Hải, trở về ngôi nhà đã lâu chưa về. Thật sự đã quá lâu không về nhà. Một cảm giác như người xa quê muốn trở về nhà. Khi về đến nhà, bật công tắc đèn phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ. Lâm Huyền đi vào phòng tắm, vẫy tay trước gương, xoay một vòng. Xác định không có sự kiện kỳ quái xảy ra, rồi tắm rửa, thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, hắn nhìn lần cuối vào đồng hồ báo thức điện tử trên đầu giường. Thời gian hiển thị, ngày 27 tháng 4 năm 2024, 3 giờ 12 phút. Vào thời điểm này ngủ chắc chắn sẽ không mơ. Nhưng những ngày bôn ba và chiến đấu vừa qua, thực sự quá mệt mỏi, Lâm Huyền tự tin sẽ ngủ một mạch đến 12 giờ 42 phút trưa. Ngủ sớm không sao, khi đến 12 giờ 42 phút trưa, hắn sẽ ngay lập tức vào giấc mơ. Thật sự mong chờ. Với sự háo hức đối với giấc mơ mới, Lâm Huyền nhắm mắt lại. Dần dần. Chìm vào giấc ngủ. Vù. Cơn gió hè mát nhẹ thổi qua. Cảm giác thoải mái này, khiến Lâm Huyền còn chưa mở mắt đã có chút không quen. Khi nào mà gió hè trong mơ cũng trở nên dịu dàng như vậy, xung quanh, quá yên tĩnh. Không có tiếng ồn của thành phố, không có tiếng xe cộ, không có tiếng người nói chuyện. Chỉ có tiếng chim hót vui tai và tiếng ve râm ran đều đặn. Hương vị của thiên nhiên. Không chỉ là thiên nhiên trong thính giác, mà cả lỗ mũi cũng tràn ngập mùi ẩm ướt của đất, cùng hương thơm độc đáo của hoa lá cỏ cây. Hít một hơi sâu. Dường như cả phổi đều được cột rửa, mát lạnh đến tận tâm can. Đã thay đổi. Giấc mơ thứ tư thực sự đã biến mất. Chào đón hắn, là giấc mơ mới tràn đầy tự do và hương thơm, giấc mơ thứ năm, Phục Lâm Huyền mở to mắt chết tiệt. Hắn ngây người. Đây lại là đâu, hắn quay người, phía sau cũng như vậy, nhìn quanh, toàn là thân cây dây leo, rừng cây hoa cỏ, như thể đang ở trong một khu rừng nguyên sinh. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân cây trong rừng thẳng tắp và cao vút, che khuất hầu hết ánh nắng, chẳng trách gió ở đây khiến Lâm Huyền cảm thấy ngọt ngào và mát lạnh như vậy. Cành lá rất tươi tốt, chỉ có vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, giống như những lưỡi kiếm sắc bén, dùng hiệu ứng tia đang cắt qua không khí, chiếu xuống lớp đất mềm mại và dày của lá mục dưới chân. Rừng. Lại là khu rừng nguyên sinh rậm rạp thế này. Lâm Huyền nhấc chân phải, đạp đạp, xới xới. Lớp lá rụng, cỏ khô, cành cây và đất tạo thành một tấm, thảm, mềm mại, hắn dùng mũi chân hất mạnh vài cái, thậm chí còn hất ra vài con dung đất. nhưng vẫn không hất thủng lớp lá mục. Điều này chứng tỏ, khu rừng này đã tồn tại một thời gian dài. Nhưng, mỗi lần hắn vào giấc mơ, vị trí đều không thay đổi mà, lẽ ra phải ở một nơi nào đó trong thành phố Đông Hải chứ, dù không phải là thành phố trong giấc mơ đầu tiên, ít nhất cũng là Đông Hải cũ kỹ trong giấc mơ thứ hai, hoặc là mảnh đất ô nhiễm trong giấc mơ thứ ba. Cái khu rừng nguyên sinh này là thế nào? Không thể nào, thế giới trong giấc mơ thứ năm đã tệ đến mức con người tuyệt chủng rồi sao? Vậy nên, thành phố Đông Hải từng phồn hoa cũng đã trở thành tro bụi, bị chôn vùi trong dòng lịch sử rồi sao? Hãy đi xa hơn nữa xem sao. Lâm Huyền nhanh chân bước đi trong rừng nguyên sinh, cây cối ở đây thực sự phát triển quá tốt, còn có đủ loại côn trùng và chim chóc, khiến Lâm Huyền không khỏi có cảm giác bất an. Đừng như vậy chứ. Đừng thật sự là trò, sau khi con người biến mất, hay, người cuối cùng trên trái đất. Nếu loài người thực sự đã tuyệt chủng, thì giấc mơ thứ năm của hắn hoàn toàn vô dụng. Lâm Huyền chạy không mục đích trong rừng gần một giờ. Nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy rừng cây bao quanh, rừng nguyên sinh. Lâm Huyền thậm chí còn nghi ngờ, liệu mình có bị lạc đường không? Rừng này lớn đến mức nào? Sao không thấy dấu vết của thành phố chút nào? Hơn nữa, người đâu, không phải nói là Đại Kiểm Miêu, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn những người này mệnh cứng lắm sao? Họ đều là những người có thể chống lại hiệu ứng cánh bướm thời không? Chẳng lẽ lần này cũng bị biến động thời không xóa sổ rồi? Không thể nào. Lâm Huyền lắc đầu. Về mặt mệnh cứng, Lâm Huyền rất tin tưởng vào Đại Kiểm Miêu. Lão đại, anh nhất định phải sống sót đấy. Thực sự rất muốn gặp anh. Lâm Huyền lại tiếp tục chạy loạn thêm nửa giờ. Sức lực cạn kiệt. Vẫn không thể ra khỏi khu rừng nguyên sinh này. Phải làm sao bây giờ? Hắn lau mồ hôi trên trán. Trước đây, điểm hồi sinh của Đại Kiểm Miêu luôn cách không xa điểm xuất hiện của hắn. Giấc mơ thứ nhất, điểm hồi sinh của Đại Kiểm Miêu ở ngay quảng trường, đi vài bước là thấy, thậm chí lấy được mặt nạ siêu nhân điện quang quan trọng, hắn ta sẽ tự tìm đến. Giấc mơ thứ hai, Đại Kiểm Miêu và ba tên thuộc hạ cũng sẽ xuất hiện chủ động ở góc đường lát đá. Giấc mơ thứ ba, khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ vài trăm mét, Đại Kiểm Miêu đang chơi khinh khí cầu ở đó. Giấc mơ thứ tư thì không nói, không có tính tham khảo. Nhưng giấc mơ thứ năm này, mình đã chạy xa như vậy mà vẫn không thấy một ai. Không thấy Đại Kiểm Miêu khiến hắn cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu. Không lẽ loài người thực sự tuyệt chủng rồi sao? Lâm Huyền nghiến răng. Tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, phải tìm được manh mối gì đó mới được. Hắn hít một hơi dài. Lại tiếp tục chạy trong rừng. Đột nhiên, hắn thấy trong sâu rừng phía trước, có một bóng dáng còng lưng đội mũ cỏ. Tốt quá, là một người sống. Quả nhiên thế giới này, con người chưa tuyệt chủng, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc chạy về phía bóng dáng đó. Sẽ là ai nhỉ? Là người mình đã gặp trong giấc mơ trước sao? Chắc là nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Huyền. Bóng dáng còng lưng đó đứng thẳng dậy, quay người lại. Lâm Huyền nhìn rõ. Đó là một ông lão tóc bạc, nhưng trong cơ thể vẫn còn khỏe mạnh. Ông ta cầm một thiết bị giống như máy dò dài, đeo một ba lô lớn, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền dừng lại cách ông ta 2-3 mét. Hai người cứ thế, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau. Không quen. Lâm Huyền chắc chắn, hắn không quen người này. Nhưng lâu như vậy mới gặp được một người sống, nhất định phải chào hỏi, chào ông, cụ. Ông lão tóc bạc dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, rút tay phải từ sau lưng ra, gật đầu, chào cháu, cậu bé, cháu đang làm gì ở đây vậy? Cháu. Cháu bị lạc. Lâm Huyền cũng không biết phải nói gì, mỉm cười trả lời, ngược lại, cụ đang làm gì trong rừng nguyên sinh này vậy? Ha ha. Ông lão tóc bạc cười, tôi đang tìm một cái két sắt hợp kim hanium. Bên trong đó chứa một viên nang thời gian của tôi. Sau khi ngủ đông tỉnh dậy, tôi đã quên bên trong chứa những gì, tôi muốn tìm nó và mở ra xem. Xem tôi của tuổi trẻ đã để lại cho tôi già điều gì quý giá. Két sắt hợp kim hanium, tìm ở đây sao? Trong đầu Lâm Huyền có quá nhiều câu hỏi, không biết nên hỏi câu nào trước. Nhưng nhìn ông lão với vẻ mặt hiền từ và dễ mến, rõ ràng là có thể trò chuyện từ từ, nên hắn bắt đầu hỏi, cụ ơi, cho cháu hỏi, cụ họ gì và tên gì? Ha ha! Ông lão mỉm cười với vẻ tán thưởng trong mắt, thật là một cậu bé lễ phép. Họ của tôi là Vệ, không cần khách sáo, tên tôi là Vệ Thắng Kim. Vệ Thắng Kim, nghe thấy cái tên quen thuộc như sấm bên tai này, ký ức của Lâm Huyền bỗng chốc ùa về. Hắn dám chắc rằng hắn sẽ không bao giờ quên được cái tên ấn tượng này trong suốt cuộc đời mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái tên này chính là trong giấc mơ đầu tiên, lần đầu tiên gặp Đại Kiểm Miêu, lần đầu tiên bị kéo đi cướp ngân hàng, tất cả đều bắt đầu từ đó. Khi hắn dùng thuốc nổ C4 của Đại Kiểm Miêu để phá cửa mật mã, tiến vào kho chứa đầy két sắt trên tường. Lâm Huyền nhớ rất rõ, bên phải két sắt khắc tên hắn, chính là két sắt khắc tên Vệ Thắng Kim. Cái tên này thật sự chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Giờ đây, đã gần 2 năm trôi qua. Lâm Huyền đã quên mất tên của cái két sắt bên trái két sắt của hắn. Nhưng cái tên Vệ Thắng Kim ở bên phải, vẫn còn nhớ như in. Ở cuối giấc mơ đầu tiên, Lâm Huyền, Đại Kiểm Miêu và CC quyết định dùng đèn khò acetin công nghiệp để cắt két sắt một cách bạo lực. Lúc đó CC lo sợ ngọn lửa cao nhiệt sẽ phá hủy các đồ vật bên trong két sắt. Vì vậy đã đề nghị không cắt két sắt của Lâm Huyền trước, mà thử cắt két sắt bên cạnh trước, rồi mới từ từ cắt qua. Mặc dù kế hoạch này cuối cùng thất bại do hiệu ứng cánh bướm thời không của hợp kim Hanium. Nhưng lúc đó, Đại Kiểm Miêu cầm đèn khò acetin kêu rền rỉ, thực sự đã làm nóng két sắt của Vệ Thắng Kim đến đỏ lửa. Trong giấc mơ thứ hai, ngân hàng Thái Mổ phá sản, những chiếc két sắt bị coi là rác thải và chuyển đến nhà máy xử lý rác. Két sắt hợp kim Hanium của Vệ Thắng Kim nằm trong đợt rác đầu tiên đến nhà máy rác, Lâm Huyền lúc đó cũng ngay lập tức nhìn thấy. Thật không ngờ. Một nhân vật huyền thoại khiến Lâm Huyền nhớ mãi không quên, lại xuất hiện hôm nay, trong giấc mơ thứ năm này, trong khu rừng nguyên sinh 600 năm sau, Lâm Huyền không kìm được bước lên một bước, nắm lấy tay phải của ông lão, ngưỡng mộ đã lâu. Ông lão tóc bạc nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, chăm chú quan sát, cậu. Cậu bé, chúng ta quen nhau sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Lâm Huyền gật đầu, không giấu gì cụ Vệ. Cháu cũng có một két sắt hợp kim Hanium ở ngân hàng Thái Mổ, két sắt của chúng ta nằm cạnh nhau, đã là hàng xóm của nhau mấy trăm năm rồi. Vệ Thắng Kim cau mày, không thể nào. Cậu bé, cậu tên là gì? Lâm Huyền. Lâm Huyền giải thích với Vệ Thắng Kim, Lâm trong rừng, Huyền trong dây đàn, cụ có ấn tượng gì không? Két sắt của cháu chắc chắn được khắc tên từ lâu rồi, khi ngân hàng Thái Mổ mới thành lập, thậm chí trước khi thành lập, tên của cháu đã được khắc lên két sắt. Lâm Huyền. Cụ Vệ Thắng Kim lắc đầu, không thể nào, không thể nào, mặc dù tôi đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ việc lưu trữ két sắt hợp kim Hanium lúc đó. Nhưng khi tôi đến ngân hàng Thái Mổ thiết lập mật mã, tôi đã tính đến việc sẽ bị mất trí nhớ sau khi ngủ đông. Vì vậy tôi đã chụp ảnh bánh xe mã hóa, kẹp vào nhật ký ký ức của mình, để nhắc nhở tôi sau khi tỉnh dậy từ ngủ đông đi đến ngân hàng Thái Mổ mở két sắt. Bức ảnh đó hiển thị rõ ràng, két sắt của tôi ở hai bên, khắc tên của người nước ngoài. Bên trái là tiếng Anh, bên phải trông giống tiếng Nga. Tôi rất chắc chắn, két sắt hai bên của tôi không thể nào là của cậu. Lâm Huyền đứng đơ ra. Hắn rất chắc chắn. Trong giấc mơ đầu tiên, két sắt của họ chắc chắn là nằm cạnh nhau. Trong giấc mơ thứ hai, không thể xác định được. Vì khi Lâm Huyền vào kho của ngân hàng Thái Mổ, tất cả các két sắt đã được tháo ra khỏi tường xi măng, không biết được vị trí ban đầu của chúng. Còn về giấc mơ thứ ba và thứ tư, hắn thậm chí còn chưa vào ngân hàng Thái Mổ, không biết bên trong thế nào. Chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bướm thời không nhỏ, khiến két sắt của hắn và Vệ Thắng Kim bị tách ra, nghĩ kỹ lại, cũng có khả năng. Hắn nhớ lại một chi tiết. Dù là trong giấc mơ thứ nhất hay giấc mơ thứ hai, trên két sắt đều không có số hiệu. Trên bảng tên của mỗi két sắt chỉ có tên, không có số hiệu. Nhưng khi Vương Ca nhận được khoản đầu tư của mình và mở lại kho két sắt của ngân hàng Thái Mổ vào năm 2024, không biết vì lý do gì, lại khắc lên số hiệu. Ngày đầu tiên giao nhận két sắt hợp kim Hanium, Vương Ca rất hào phóng tặng cho mình két sắt số 66, với ý nghĩa cát tường, lục lục đại thuận. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ két sắt trong giấc mơ thứ nhất và thứ hai không được khắc số hiệu là vì số lượng ít? Vương Ca đã từng nói, Khi anh ta thành lập ngân hàng Thái Mỗ, không có ý định làm lớn, chỉ là một sở thích, một giấc mơ từ thuở nhỏ, không có ý định phát triển mạnh. Ban đầu anh ta chỉ định làm vài chục, 100 két sắt là đủ, không cần quá nhiều, nên không cần đánh số. Nhưng sau khi nhận được khoản đầu tư và hỗ trợ lớn từ mình, cùng với việc mở rộng nhiều dịch vụ tài chính, Vương Ca đã đặt hàng hơn 200 két sắt hợp kim Hanium trong đợt đầu tiên. Có lẽ, sau này, khi khách hàng của ngân hàng Thái Mỗ tăng lên, sẽ có thêm đợt đặt hàng thứ hai, thứ ba của két sắt hợp kim Hanium. Cậu bé, két sắt hợp kim Hanium của cậu số bao nhiêu? Cụ vệ Thắng Kim hỏi trực tiếp. Két sắt của tôi là số 724, còn của cậu? Không ngờ. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, mình đoán đúng rồi, liền trả lời, két sắt của cháu là số 66. Ồ! Cụ vệ Thắng Kim bừng tỉnh, vậy két sắt của chúng ta chắc chắn không thể nằm cạnh nhau. Số của cậu nhỏ như vậy, chắc chắn là từ thời điểm ngân hàng Thái Mỗ mới thành lập. Nhìn cậu trẻ như vậy, chắc là mua két sắt không lâu rồi vào ngủ đông phải không? Thực ra, xét về năm sinh, lẽ ra tôi phải gọi cậu là ông. Tuổi của cậu ít nhất cũng hơn tôi mấy trăm tuổi. Nhưng theo quy định của luật ngủ đông, thời gian trôi qua trong khi ngủ đông không được tính vào tuổi thực, tuổi được tính theo thời gian hoạt động thực tế. Thì ra là vậy. Lâm Huyền ghi nhớ điểm này. Xem ra ở thời đại này, năm sinh và tuổi thực không có bất kỳ mối liên hệ nào, mỗi thứ được tính riêng. Vì vậy, dù cụ vệ Thắng Kim sinh sau mình mấy trăm năm, nhưng cụ vẫn là cụ của mình. Lâm Huyền sớm nhận ra, cụ vệ Thắng Kim giấu một khẩu súng sau lưng. Vừa rồi suýt chút nữa cụ đã rút súng ra với mình. Nhưng sau vài câu trò chuyện đơn giản, cụ vệ Thắng Kim rõ ràng đã tin tưởng mình, thần thái cũng trở nên thư giãn. Đã nhận được sự tin tưởng, thì tốt để hỏi thăm. Những chuyện xảy ra trong thế giới tương lai, giấc mơ thứ năm này. Cụ vệ, cháu có vài điều muốn hỏi cụ. Lâm Huyền chỉ vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp xung quanh, cụ đã đến đây để tìm két sắt hợp kim Hanium của ngân hàng Thái Mỗ, vậy chắc cụ biết đây chính là vị trí của thành phố Đông Hải, phải không? Một đô thị quốc tế rất phồn hoa. Nhưng bây giờ tại sao lại thành ra thế này? Các tòa nhà trong thành phố đâu? Những người sống ở đây đâu? Cụ vệ Thắng Kim cười khúc khích, không ngạc nhiên trước câu hỏi của Lâm Huyền, nhìn cậu thế này, sau khi tỉnh dậy không nhận được, giáo dục lịch sử, đúng không? Hay là nhận được nhưng không tin? Thông thường, sau khi chúng ta tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, sẽ nhận được cuốn nhật ký ký ức và băng ghi nhớ mà chúng ta để lại. Sau đó phải tham gia giáo dục lịch sử của tổ chức chính phủ để hiểu về lịch sử phát triển trong những năm qua. Để tôi kể lại cho cậu nghe nhé. Mọi chuyện bắt đầu từ thảm họa toàn cầu vào năm 2400, trước đó, sự phát triển của trái đất vẫn ổn định, mặc dù nhiều lĩnh vực công nghệ đạt đến ngưỡng và phát triển chậm lại, nhưng đối với cuộc sống của người bình thường là đủ. Tôi sinh năm 2373, vì mắc bệnh não không thể chữa trị vào khoảng 10 tuổi, nên đã vào ngủ đông, khi tôi tỉnh dậy, đã là năm 2574 rồi. Tôi sẽ tiếp tục kể về năm 2400. Về thảm họa lớn năm đó, có nhiều giả thuyết, có người nói là do ảnh hưởng của bão điện từ chu kỳ mặt trời, có người nói là do con người khai thác quá mức khoáng sản từ lớp vỏ trái đất, gây mất ổn định cho trái đất, cũng có người nói là do thất bại trong nghiên cứu vũ khí siêu cấp. Tóm lại, vào năm 2400, thảm họa tự nhiên lớn bùng phát, khắp nơi đều là dung nham và lửa, trời lâu không thấy ánh sáng mặt trời, động đất và sóng thần xảy ra thường xuyên, nền văn minh nhân loại gần như bị hủy diệt. Người ta nói rằng số người sống sót không đến 5% tổng dân số. Nhưng ngay cả khi chỉ còn lại ít người như vậy, vì vấn đề tài nguyên và sinh tồn, chiến tranh và nạn đói vẫn liên tục xảy ra, thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Ban đầu đã không còn mấy trăm triệu người, chiến tranh và loạn lạc kéo dài thêm vài thập kỷ, cuối cùng còn lại bao nhiêu người thực sự không rõ, có người nói còn vài chục triệu người trên toàn thế giới, có người nói chưa đến 10 triệu. Cụ vệ Thắng Kim kể về giáo dục lịch sử mà ông ấy đã tiếp nhận, nhưng Lâm Huyền nghe thấy có điều gì đó không hợp lý, khoan đã, cụ vệ, cháu cảm thấy có một số điểm không logic. Hắn nghi hoặc nói, tạm gác lại nguyên nhân của thảm họa tự nhiên, điều đó vốn rất khó kiểm chứng, vấn đề chính là. Cụ nói cụ đã vào buồng ngủ đông từ trước năm 2400, tức là khi cụ mới mười mấy tuổi, và khi cụ tỉnh dậy đã là năm 2574. Cháu không nghi ngờ lời cụ nói, chỉ là cảm thấy làm sao cụ có thể vượt qua thảm họa tự nhiên năm 2400 và sự hủy diệt gần như hoàn toàn của nền văn minh nhân loại, cùng với hàng chục năm chiến tranh loạn lạc trong buồng ngủ đông. Theo cháu hiểu, sau khi thảm họa tự nhiên toàn cầu xảy ra, chắc chắn thế giới sẽ hỗn loạn, để sinh tồn và tranh giành những nguồn tài nguyên còn lại, chiến tranh không ngừng xảy ra. Nhưng buồng ngủ đông này cần sự bảo trì chuyên nghiệp và nguồn điện ổn định, phải không? Trong tình hình bên ngoài luôn có chiến tranh, làm sao buồng ngủ đông của cụ có thể hoạt động an toàn suốt hàng trăm năm, chờ đến khi cụ tỉnh dậy? Ha ha! Nghe câu hỏi của Lâm Huyền, cụ vệ Thắng Kim cười, như đã dự đoán trước, có vẻ như cậu thực sự chưa tiếp nhận giáo dục lịch sử, rồi, vậy cậu có nhớ cậu đã đến từ đâu không? Cậu nói đúng, trong thảm họa tự nhiên lớn và chiến tranh như vậy, việc sống sót đã khó, làm gì có ai lo lắng cho những người ngủ đông? Sau thảm họa lớn năm 2400, những người ngủ đông trên trái đất hoặc bị đánh thức cưỡng bức để sinh tồn, hoặc chết trong giấc ngủ. Nhưng tôi may mắn. Không biết cha mẹ tôi có tầm nhìn xa hay giữa chừng xảy ra chuyện gì, tóm lại, khi tôi bước vào buồng ngủ đông là ở trái đất, nhưng khi tôi tỉnh dậy, thì đã ở sao hỏa. Sao hỏa? Lâm Huyền nghe thấy từ quen thuộc mà xa lạ này, cụ muốn nói rằng, trước năm 2400, đã có một số người di cư lên sao hỏa rồi sao? Đúng vậy. Cụ vệ Thắng Kim gật đầu, nhờ có người đó, nền văn minh nhân loại mới có thể tiếp tục phát triển. Trước năm 2400, người ta hoàn toàn không nghĩ đến việc phát triển vào không gian, mọi người đều cho rằng sống trên trái đất là tốt nhất. Tất nhiên, lúc đó công nghệ nhiệt hạch lạnh cũng đang gặp bế tắc, con người dù muốn khai mở hành trình liên sao cũng không đủ khả năng. Qua nhiều năm, chỉ có một người luôn nỗ lực âm thầm xây dựng căn cứ sao hỏa, lên kế hoạch di cư lên sao hỏa. Nghe nói nhiều người không tin tưởng ông ấy, cho rằng ông ấy là một kẻ lừa đảo. Nhưng ông ấy thực sự đã dùng những công nghệ gần đạt đến giới hạn để xây dựng căn cứ sao hỏa và thực hiện kế hoạch di cư lên sao hỏa. Cùng với việc di cư, còn có dịch vụ chuyển giao buồng ngủ đông, tức là có thể đưa buồng ngủ đông lên tàu vũ trụ, vận chuyển đến căn cứ sao hỏa tiếp tục ngủ đông. Nghe có vẻ buồn cười, lúc đó số buồng ngủ đông chuyển đến sao hỏa còn nhiều hơn cả số người sống. Nhiều người vẫn thích sống trên trái đất, không muốn rời khỏi đây. Sau đó, thảm họa lớn năm 2400 xảy ra, chiến tranh liên tiếp, nhân loại trên sao hỏa phát triển rất tốt, cũng sẵn lòng tiếp nhận người tị nạn từ trái đất, nhiều lần gửi tàu vũ trụ qua lại để đưa người còn sót lại trên trái đất đi. Kế hoạch di cư cuối cùng kết thúc vào năm 2500, hầu hết người trái đất đã rời đi, chỉ còn lại rất ít, vài trăm ngàn người, vì nhiều lý do mà không rời trái đất. Từ đó trở đi, trái đất và sao hỏa hoàn toàn cách ly. Ngoài dịch vụ giao thông giữa hai hành tinh 2 năm một chuyến, không còn bất kỳ liên lạc nào giữa hai hành tinh. Lâm Huyền nghe cụ vệ Thắng Kim kể về câu chuyện trong hệ mặt trời. Nghe được một nửa, hắn đã nghĩ đến vị tỷ phú thế giới mà hắn vừa mới chia tay chưa đầy 24 giờ trong thực tại. Cụ nói người kiên trì thực hiện kế hoạch di cư lên sao hỏa đó. Lâm Huyền nhìn cụ vệ Thắng Kim, chẳng phải là Elon Musk sao? Đúng đúng đúng. Cụ vệ Thắng Kim nghe thấy cái tên này, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, cậu xem, giờ cậu nhớ ra rồi chứ. Chính là vị cứu tinh của nền văn minh nhân loại. Nếu không có kế hoạch di cư lên sao hỏa của ông ấy, giữ lại ngọn lửa văn minh cho nhân loại trong thảm họa lớn năm 2400. Thật khó tưởng tượng. Sau thảm họa lớn đó, trái đất sẽ ra sao? Tiếp tục phát triển, tái hiện lại lịch sử phát triển của loài người. Hay là đi vào con đường diệt vong một lần nữa? Không ai biết chắc được, nhưng hiện tại sao hỏa phát triển rất tốt, dù công nghệ cũng gặp giới hạn và vấn đề năng lượng tài nguyên cũng cần giải quyết. Nhưng ít nhất cuộc sống bình thường không có vấn đề gì, việc cải tạo tầng khí quyển đã có kết quả ban đầu, mọi thứ đang đi đúng hướng. Quả nhiên, là Jax. Lâm Huyền đoán không sai. Người có thể kiên trì với kế hoạch di cư lên sao hỏa nhiều năm như vậy chỉ có Jax. Chỉ là có vẻ như kế hoạch này không đơn giản như Jax nghĩ, trong hàng trăm năm qua chắc chắn gặp nhiều khó khăn, trở ngại và sự phản đối. Trước đây Jax từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng kế hoạch di cư lên sao hỏa có thể thực hiện vào năm 2060. Nhưng thực tế chứng minh không lạc quan như ông ấy nghĩ. Mãi đến vài trăm năm sau, ông ấy mới đạt được mục tiêu này. Nhưng cụ vệ, Lâm Huyền chỉ vào khu rừng nguyên sinh xung quanh, cụ xem, bất kể thảm họa lớn năm 2400 gây ra tác động lớn như thế nào, nhưng sau 200 năm, bây giờ là năm 2624, môi trường tự nhiên của trái đất đã hoàn toàn phục hồi rồi mà. Vậy tại sao họ không di cư từ sao hỏa về lại đây? Theo lời cụ, sao hỏa vẫn chưa giải quyết được vấn đề công nghệ nhiệt hạch hạt nhân có kiểm soát hoặc công nghệ nhiệt hạch lạnh. Hơn nữa sao hỏa nhỏ như vậy, chỉ bằng 1/8 trái đất, vấn đề năng lượng, tài nguyên, thậm chí cường độ ánh sáng mặt trời đều là vấn đề. Làm sao có thể tốt hơn trái đất bây giờ? Và cụ vừa nói rằng, trên sao hỏa họ còn phải tiến hành cải tạo tầng khí quyển, nhưng trái đất thì có tầng khí quyển tự nhiên, mọi điều kiện ở đây đều tốt hơn sao hỏa rất nhiều, tại sao những người sống trên sao hỏa không quay lại? Cụ vệ Thắng Kim lắc đầu cười, đây chính là một vấn đề xã hội học. Đối với chúng tôi, những người sống trên sao hỏa, thật ra chúng tôi không có cảm tình gì với trái đất, chúng tôi nghĩ rằng sao hỏa mới là mẹ, là quê hương của chúng tôi. Hiện nay, trên sao hỏa chỉ có hai loại người. Một là những người sinh ra và lớn lên trên sao hỏa, loại thứ hai, giống như cậu và tôi, là những người từ thời đại cũ trên trái đất đến bằng buồng ngủ đông hàng trăm năm trước. Nhưng, khi chúng tôi tỉnh dậy từ buồng ngủ đông, chúng tôi đã quên hết mọi ký ức trước đó, bộ não hoàn toàn trống rỗng, cậu nói xem chúng tôi còn có cảm tình gì với trái đất không? Ngoài việc biết rằng chúng tôi từng sinh ra ở đây, chúng tôi không có chút cảm giác thực tế nào. Nói về bản thân tôi, sau khi tỉnh dậy từ buồng ngủ đông trên sao hỏa, tiếp nhận, giáo dục lịch sử, tôi đã sống trên sao hỏa, vợ, con, cháu của tôi cũng đều sống trên sao hỏa. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi trở về trái đất. Thực ra nói, trở về, tôi thấy cũng lạ, vì tôi hoàn toàn không có ký ức sống trên trái đất, không có tình cảm gì với nơi này. Ngay cả khi cậu nói ở đây không khí tốt, môi trường tự nhiên tốt. Nhưng trong nhận thức của tôi, đây không phải là nhà của tôi sẽ trở về sao hỏa bằng dịch vụ giao thông giữa hai hành tinh 2 năm sau. Nói vậy, cậu cũng từ buồng ngủ đông trên sao hỏa tỉnh dậy, rồi đi chuyến tàu vũ trụ giữa hai hành tinh đến trái đất, phải không? Thật kỳ lạ, tôi không thấy cậu trên tàu vũ trụ, cậu đi chuyến tàu từ 2 năm trước à? Lâm Huyền không trả lời câu hỏi của cụ vệ Thắng Kim. Hắn đang suy nghĩ. Hắn hiểu rất rõ lý do tại sao dịch vụ xe buýt không gian giữa trái đất và sao hỏa lại chỉ có một chuyến mỗi 2 năm. Bởi vì chu kỳ quỹ đạo của trái đất và sao hỏa khác nhau, dù cả hai đều quay quanh mặt trời, nhưng vị trí tương đối của chúng liên tục thay đổi. Khi trái đất cách xa sao hỏa nhất, khoảng cách lên tới 400 triệu km, còn khi trái đất và sao hỏa ở gần nhau nhất, chỉ còn 55 triệu km, chênh lệch tới 8 lần. Và thời điểm gần nhau nhất giữa trái đất và sao hỏa chỉ xuất hiện mỗi 2 năm một lần, đó là lý do tại sao xe buýt không gian giữa trái đất và sao hỏa lại có lịch trình 2 năm một chuyến. Từ lịch trình, hạn chế, này, không khó để nhận ra rằng trình độ công nghệ trên sao hỏa, đặc biệt là công nghệ hàng không vũ trụ, thực ra cũng không cao lắm. Có thể vẫn dừng lại ở giai đoạn công nghệ động lực học nguyên thủy, không có công nghệ mới nào xuất hiện. Điều này cho thấy, bước tiến của nhân loại vẫn chưa ra khỏi hệ mặt trời, chỉ là so với vài giấc mơ trước thì đã có tiến bộ, ít nhất là đã đặt chân lên sao hỏa. Cụ vệ Thắng Kim nói rằng người sống trên sao hỏa không muốn trở về trái đất, Lâm Huyền cũng có thể hiểu được. Cũng giống như năm 2024, nếu hỏi ai muốn sống trên sao hỏa, có lẽ cũng rất ít người muốn đi, mọi người vẫn coi trái đất là nhà, tiềm thức vẫn thích trái đất hơn. Tương tự, người sống trên sao hỏa chắc chắn cũng thích sao hỏa hơn, dù trái đất có tốt hơn một chút, nhưng dù sao cũng nguyên thủy và lạc hậu, không có điện, không có mạng, không có giao thông hiện đại. Làm sao bằng cuộc sống thoải mái trên sao hỏa, Jax, bây giờ vẫn còn sống không? Lâm Huyền hỏi câu mà hắn quan tâm. Cụ vệ Thắng Kim lắc đầu, ông ấy mất từ lâu rồi, đã qua đời mấy chục năm trước. Ông ấy đã sử dụng buồng ngủ đông nhiều lần, nhưng sống rất thọ. Tuổi thọ thực tế đã hơn 100 tuổi, điều này cũng được nói đến trong giáo dục lịch sử. Tôi nhận ra cậu hoàn toàn không chú ý đến. Tuy nhiên, công ty FPACET của ông ấy vẫn tồn tại và là tổ chức kiểm soát mọi hoạt động trên sao hỏa. người sống trên sao Hỏa rất tôn trọng và công nhận Jax cùng với công ty SPACET. Vậy thì, Lâm Huyền giang tay, hít một hơi không khí trong lành và tự nhiên, thực sự cảm thấy cho hắn 50 tỷ cũng không rời khỏi trái đất, vậy bây giờ trên trái đất không còn người sống nữa sao? Vẫn còn khá nhiều người. Cụ vệ Thắng Kim trả lời, vì trái đất và sao Hỏa đã cách ly nhau từ lâu, nên không có con số cụ thể về số người sống trên trái đất. Nhưng theo ước tính của các chuyên gia, tối đa không vượt quá 20 triệu người, và những người này phân bố rất rải rác trên trái đất, không đoàn kết lại, năng suất lao động thấp. Có mô tả rằng, mức sống của nhân loại trên trái đất hiện nay tương đương với thời kỳ Trung Cổ, tức là khoảng thế kỷ thứ 5, thế kỷ 15 sau công nguyên. Tôi thì không có khái niệm gì về giai đoạn xa xưa như vậy, chúng tôi hoàn toàn xa lạ với lịch sử lâu đời như vậy, và các ghi chép lịch sử chi tiết chủ yếu bắt đầu từ năm 2400. Lịch sử ghi chép. Lâm Huyền lại nghe thấy một từ khóa. Dù là trong giấc mơ thứ nhất, giấc mơ thứ hai hay giấc mơ thứ ba, lịch sử đều rất mơ hồ, và hầu như không tìm thấy ghi chép lịch sử chi tiết trước năm 2300. Đây cũng là một trong số ít những điểm chung của các thế giới tương lai. Lịch sử bị gián đoạn như thế nào, trong những giấc mơ trước, Lâm Huyền vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng trong giấc mơ thứ năm, cụ vệ Thắng Kim đã nói rất rõ, có hai nguyên nhân chính gây ra điều này, siêu thảm họa toàn cầu suýt hủy diệt nền văn minh nhân loại. Mất trí nhớ sau khi ngủ đông, khiến những người từ thời đại cũ đến, mất hết ký ức. Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một điều kinh khủng. Lịch sử mà cụ vệ Thắng Kim kể, liệu có thực sự là sự thật không? Theo như cụ nói, hiện tại trên sao Hỏa có hai loại người sinh sống. Một là những người sinh ra và lớn lên trên sao Hỏa, họ tự nhiên sẽ tiếp nhận nền giáo dục lịch sử của sao Hỏa. Loại thứ hai, giống như cụ vệ Thắng Kim, là những người từ thời đại cũ của trái đất tỉnh dậy sau khi ngủ đông, não bộ trống rỗng, họ cũng phải tiếp nhận giáo dục lịch sử. Như một tờ giấy trắng, viết gì lên đó họ sẽ tin vào điều đó. Vì vậy, cụ vệ Lâm Huyền nhìn vào mắt cụ vệ Thắng Kim, cụ có tin rằng những gì cụ học được từ nền giáo dục lịch sử là sự thật không? Tất nhiên là tin chứ. Cụ vệ Thắng Kim trả lời một cách hiển nhiên, không thì sao tôi có thể sống sót qua hàng trăm năm ngủ đông. Lâm Huyền không nói gì thêm. Hắn nhận ra rằng, cụ vệ Thắng Kim vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy của logic đúng sai, nhận thức của cụ đã bị giáo dục lịch sử bao phủ, làm cho tư tưởng của cụ không thể thoát ra khỏi vòng tròn này. Nhưng Lâm Huyền luôn cảm thấy, những gì đã xảy ra trong vài trăm năm qua, không đơn giản như những gì cụ vệ Thắng Kim miêu tả. Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu, hắn ngẩng đầu lên, qua những khe hở của cành cây rậm rạp, nhìn về phía mặt trời nóng bỏng trên bầu trời. Giấc mơ thứ năm, rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì, có lẽ. Chỉ còn cách tìm một người địa phương trên trái đất để hỏi thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.